chắc cho thù hận che mờ lý trí hết rồi. Cho nên bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net